cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Hay lắm, giỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.